Giới thần, chương 14, bất chợt nổi tiếng. Góc truyện audio.com. Giao thủ với nhau hơn 100 chiêu, chỉ vẻn vẹn mất gần 1 phút. Với tốc độ nhanh kinh người như vậy, người ngoài không hiểu chỉ có cảm giác duy nhất đó là đã mát, nhưng thật ra kẻ trong cuộc lại hoàn toàn khác. Hai tên áo đen đã toát hết cả mồ hôi hột. Đòn thế đánh ra vô luận hóc hiểm như thế nào, vô luận biến chiêu thế nào đều bị đối thủ nhẹ nhàng phá giải, chẳng khác gì làm cho trẻ con trước mặt tông sư nhiệm vụ không hoàn thành. Đã đành, muốn thoát thân ra cũng không được. Mọi đường lui đều bị khóa chặt ban đầu. Đều là họ công kích hắn tránh né. Sau đó dần chuyển sang hắn đỡ giòn. Họ buộc phải tấn công. Chỉ là động tác né tránh và đỡ đòn đơn giản nhưng đã dễ dàng dồn họ vào thế bị động. Thậm chí chẳng khác gì con quay do hắn điều khiển, phẫn hận muốn hộc máu nhưng vẫn phải tiếp tục làm con rối cho hắn. Hổ quyền, ưng quyền, xà quyền, thậm chí tới bát cực quyền, thái cực quyền, túy quyền, thế gian có loại quyền gì mà họ biết đều bị hắn moi sạch ra dùng. Chỉ tiếc là võ bảy trọ lại không có cơ hội phát huy. Nếu không thì cũng không thảm thế này. Còn thiên lại hoàn toàn ngược lại, ban đầu chỉ cảm thấy tức giận định giết sạch chúng. Nhưng qua mấy chiêu bỗng nhiên hắn phát hiện ra nhiều thứ rất đáng tham khảo. Thứ nhất, là chân khí. Lũ khốn này tuy không ra gì nhưng lại phát ra một tia chân khí yếu ớt. Dù không tinh khiết nhưng cũng miễn cưỡng tương đương với luyện thể tầng 3. Như vậy có khả năng còn có cao thủ trúc cơ, kim đan thậm chí cao hơn nữa. Thứ hai, đó là võ học. Võ học của họ đa dạng phức tạp, mặc dù chỉ nhằm vào yếu huyệt và thế đánh, cách dụng lực, để hạ đối thủ, nhưng dưới cặp mắt tông sư như hắn không ngờ lại cảm nhận được sự hòa hợp với thế thiên địa từ các loại võ đó. Đặc biệt là các loại võ cổ truyền dân tộc, hổ quyền, hầu quyền, xa quyền. Hạ quyền, ý cảnh võ học này mỗi cái đều hợp với một loại áo nghĩa huyền diệu trong vũ trụ. Thậm chí, nếu mỗi môn võ học này mà được tu luyện tới tận cùng, còn có thể ngộ ra được ý cảnh kỳ diệu, thể ngộ thiên địa mà tu luyện thành tiên. Đáng sợ hơn là môn thái cực quyền bị mấy tên khốn này luyện bậy bạ lại chứa ý cảnh âm dương tương hỗ nghịch thiên. Chỉ là không biết nguyên bộ thái cực trọn vẹn có thể chứa đựng bao nhiêu phần thái cực ý trong vũ trụ. Nếu thật sự có thể bao hàm vũ trụ âm dương ý cảnh, vậy thì e rằng cao thủ trên trái đất này chỉ sợ không ít. Thế giới này không có linh khí, chỉ có nguyên khí từ vũ trụ. Dù loại nguyên khí này cao cấp hơn linh khí nhưng lại khó hấp thu và sử dụng cực kỳ. Tu tiên giả đều phải lấy trật tự tu luyện từ linh khí đến kim đan ngộ thiên đạo rồi mới thu được nguyên khí. Sau đó tu thành tiên, nhận được tiên văn pháp tắc mới thu được tiên khí, trực tiếp bỏ qua linh khí để thu nguyên khí. Xưa nay chưa từng có ngoại lệ nào như vậy, thiên tin rằng tại trái đất này cũng vậy. Cho nên kẻ tu ra chân lực nhất định là có biện pháp riêng. Nếu thật như vậy, thì thế giới này sẽ còn nhiều thứ thú vị mà hắn không biết còn nhiều lắm. Chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi. Sau khi nặn hết võ học của hai tên đeo kính râm, thiên mất hứng cho mỗi tên một chưởng vào ngực, phun một ngụm máu tươi mới thong dong dừng tay. Nhìn hai tên chật vật chạy về phía xe, thiên thả ra thần thức bám theo. Trên xe còn một tên râu sồm, thân mặc một bộ com lê đen đang dữ tợn nhìn theo hai tên đàn em chật vật trở về. Thiên nhếch mép cười tự tin rồi tiêu sái bước đi. Trong mắt đám đông, thiên bây giờ giống như một võ sĩ vừa thắng cuộc bước ra khỏi võ đài. Đáng nhẽ là sẽ được vô số tiếng hò hét, vỗ tay, pháo hoa cổ vũ, nhưng hắn lại như cao nhân không màng danh lợi. Bộ quần áo trắng cũ kỹ vốn dĩ bình thường thì bây giờ lại phiêu giật trước gió. Lại thánh khiết và cao quý như hoàng bào, long bào, ánh nắp ân chiều sắp tàn chiếu lên người giống như ánh đèn sân khấu. Mở ảo mà hoành tráng, lại dễ khiến cuồng nhiệt giả tôn thờ như sao. Đám đông vây quanh dù không phải chuyện gì tốt, nhưng thiên không sợ, hắn có cái gì để sợ? Không tiền, không gia đình, không học cao, không cái gì cũng không thử hỏi có cái gì để mất chứ. Đi hết con đường là tới cái hẻm về nhà. Hắn đang ca bài ca đi học bỗng nhiên thấy có gì là lạ. nhìn đi nhìn lại mới hiểu cái hẻm là không thấy đâu, cũng không phải không thấy mà là đã bị một chiếc xe hơi che mất. Tựa như nhìn thấy đối tượng cần gặp, trên xe mở cửa đi ra hai bóng hình quen thuộc ông bà lão ở bệnh viện AH. Thì ra là hai cụ đến trả tiền cho con Phai ca mà phải rồi. Sao ông biết nhà con ở đây vậy? Thiên vui vẻ nói, hắn xưng hô theo kiểu miền Nam. Ông con chứ không phải ông cháu. Cậu, tớ như miền Bắc, Thiên sống trong miền Nam từ nhỏ. Cách xưng hô này chính là sự thoải mái của hai con người. Cũng là đại diện cho tình cảm được Thiên thừa nhận nhưng không dám nói ra bất ngờ với cách xưng hô này. Ông lão quên luôn trả lời hai cần, có vẻ thích gặp lại chúng ta phải không? Có phải thấy nhớ ta không? Sây, giọng bà lão trẻ trung chọc kẹo Thiên giả bộ giật mình. Nhảy về sau một cái wire thì ra là bà có vẻ trẻ hơn thật nhiều. AH thật là xinh đẹp. Làm mặt giận, nhưng bên khóe mắt bà không thể giấu được nụ cười chứa đựng sự tự ái và niềm kiêu hãnh trước nhan sắc và sức sống của mình. Bà lão xị cái mặt, sau này phải gọi ta là bác. Bác Thu xương ngờ cha không được gọi cái gì bà nữa đó cũng phải thôi. Dùng từ bà lão để gọi một phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi chẳng phải dễ khiến họ buồn sao? Không điên lên mới lạ. Thật ra ông lão vốn dĩ nhỏ tuổi hơn Thu Sương 6 tuổi. Lại là đàn ông nên còn khỏe mạnh và cường tráng hơn nhiều. Chỉ là tóc bạc trắng thôi. Bây giờ nhìn hai người ngược lại có vẻ xứng đôi hơn trước nhiều. Nhìn thấy cậu nhóc đó và bà già nhà mình mới gặp đã thỉ tê không? Ngừng, bản thân ông xuất hiện đầu tiên, thậm chí còn cười tâu tuét để chào tên kia, vậy mà chưa nói được một câu đã bị cướp đi. Trong lòng cảm giác thấy hơi có chút ghen tức khó hiểu. Già rồi còn ghen với tức cái gì không biết, mà không biết ghen là vì mất vợ hay mất tổ. Không ổn, nhóc đó là con trai nha, sao có thể AH nè, cần ăn tối chưa? Tất nhiên là chưa rồi. Vậy đi, đi thôi. Hi hi, đi ăn, thế là một cậu bé ngoan dễ dàng bị dụ dỗ đi. Trong khi đó lại vừa đánh đập tàn nhẫn một trận để chống lại bọn bắt cóc hàng xóm xung quanh. Nhìn thấy Thiên nói chuyện và đi với gia đình, nhà giàu này liền như thấy chuyện lạ nhất thế gian, cả đám xúm lại bàn tán. Bình thường Thiên ở xóm này ai mà không biết, nhà thì to nhưng phải bán vé số kiếm sông. Không cha, không mẹ, bị bác hắt hủi. Hiền lành dễ gần, người Việt Nam là vậy đó. Chỉ cần họ không quá giàu, không quá quyền cao chức trọng, vậy thì họ không bao giờ hay khinh người nghèo. Chỉ cần ngươi lương thiện, dễ gần thì sẽ không bao giờ bị người Việt ghét bỏ. Chỉ tại xã hội hiện giờ quá nhiều hình thức lừa đảo, cho nên bất kỳ ai cũng quá đề phòng, nếu không e là người Việt sẵn sàng moi cả lòng ruột ra để giúp đỡ người khác. Trong thời gian hai già một trẻ này khoái hoạt đi ăn thì lúc này thế giới mạng, Facebook, Zalo cũng đang sôi trào lên. Theo tin tức mạng, một video võ thuật đẹp mắt sự thật 100 được đăng lên chẳng mấy chốc mà đã có mấy ngàn like. Và không ngừng có fan hâm mộ, lượt xem cũng nhiều tới mức giận người. Cô nàng dễ thương. Nè mọi người, có thật là người Việt mình không vậy? Sao đẹp trai giống Hàn Quốc vậy? Chàng trai cô dơn. Tất nhiên rồi, cái này thật 100. Mà cúc cần, đã quá, võ thuật Việt Nam ai dám nói không bằng võ thuật Trung Quốc nào? Chàng trai cô dơn. Tào lao, ai dám nói võ thuật Việt không bằng Trung Quốc? Coi lại đi, có thua gì trong phim đâu cúc cần. Giống trong phim thì sao? Không phải vẫn thua một cậu nhóc sao? Ngươi thấy không, hai tên mà đánh không lại một người cúc cần. Giá như ta có thể giống cậu bé đó. Ha ha, cho lạch đồng bằng, nè đó là bạn tôi, là Hoàng Thanh Thiên nha, không phải cậu nhóc AH tiểu thư nhí nhảnh. Nè a cậu, tôi thấy ông cùng lớp với Thiên, mà sao cùi bắp vậy? Nếu ông mà dẹp trai bằng một nửa, võ giỏi bằng một nửa Thiên thì tôi cũng miễn cưỡng mà thương ông đó cho lạch đồng bằng. Chảnh như bà, tôi thà chết cũng không thèm dẹp chơi vô đối. Nè bà con, võ thuật cỡ này mà lên thành phim, chắc đã lắm ha. Câu bé ngốc nghếch, không biết bộ phim đó tên gì, khi nào phát hành ha. Các bạn tôi thật háo hức đó. Nam Yêu An, mà anh chàng diễn viên đẹp trai đó là tên gì? Giờ đây bà con dẹp chơi vô đối. không có thông tin, đoạn này chỉ là do tôi tự quay được thôi. Ca có kịp hỏi, mọi người ráng chờ lúc phim xuất hành đi rồi biết à hát. Nam Yêu An, wow đẹp trai quá à hơ hi hi. Cách chương.